Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503, chương 506, có thể không để làm phản sự tình sao? Sau khi hết khiếp sợ, có người lập tức nghĩ tới điều gì? Biểu hiện trong nháy mắt trở nên hưng phấn. Làm sự tình, đây là muốn làm sự tình a? Tiên Phong Truyền Thông cùng Trương Dương hiện tại nhưng là thiên địch a. Lấy Trương Dương cái kia mưu mô tính tình, bị Tiên Phong Truyền Thông như vậy cười nhạo, hắn làm sao có khả năng sẽ coi như không có trò hay lần này có trò hay không chê sự tình đại võng. Hữu Môn trong mắt ánh sáng lấp lóe, dồn dập chạy đến Trương Dương vi bác xuống trêu chọc ồn ào. Ai u, người bị cười nhạo, Tiên Phong Truyền Thông cười nhạo ngươi sao? Không thể nhẫn nhịn, đây tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Làm hắn, quảng cáo có thể bán không được, nhưng mặt mũi tuyệt không có thể ném. Người nếu như không phản kích ta cũng cười nhạo ngươi. Từng cái cười chết người không đền mạng bình luận nhường vô số người cười đến ngửa tới. Ngửa lui, có rất nhiều người đang đợi sự phản kích của hắn. Thế nhưng, Trương Dương còn chưa kịp phản kích, lại có cái khác minh tinh cùng chế tác người gia nhập cười nhạo đội ngũ của hắn bên trong. 30 triệu, muốn phá kỷ lục cũng không phải như thế phá. Ha ha, thật làm quảng cáo thương tiền không phải tiền a. Này đương tiết mục rõ ràng đã chiêu quảng cáo thương, hiện tại rồi lại lợi dụng trực tiếp quyền tiền. TV người mặt đều bị hắn mất hết. Đoạt tiền cũng không có như thế cướp. Đáng đời bán không được. Có người nói hết thảy quảng cáo thương cũng đã với hắn trở mặt. Ha ha, thật tốt cười, không biết xấu hổ. Vì tiền, liền một chế tác người cơ bản nhất nghề nghiệp thao thủ đều không có. Đáng thương a đáng thương. Những người này đi ra vi bác, rất nhiều võng hữu đều ngớ ngẩn sau cũng không nhịn được cảm thán lên tiếng. Các ngươi cái này cũng là đủ liều a. Nhân ra bán cái quảng cáo mà thôi, làm sao đến các ngươi nơi này liền lên tới ném tivi người mặt độ cao. Còn liền nghề nghiệp thao thủ nói hết ra, vì cho Trương Dương dội lên một chậu nước bẩn, các ngươi liền làm người điểm mấu chốt cũng không muốn a. Đây rốt cuộc là ai không biết xấu hổ a. Có điều, những người này tuy rằng những người này dụng tâm hiểm ác, tuy rằng cũng nhiều võng hữu bị bọn họ những này ngôn luận mang thiên chạy đi chửi rùa Trương Dương. Nhưng bọn họ nhưng là không một chút nào tức giận, không một chút nào sốt ruột. Ngược lại, bọn họ đều bày ra một bộ hưng phấn cùng kích động vẻ mặt chờ. Mắng chửi đi, chửi đến càng tàn nhẫn mới càng tốt a. Bọn họ ước gì bọn họ sẽ đem động tĩnh nháo lớn một chút. Nếu như không đem sự tình làm lớn, Trương Dương đều không nhất định có tâm tình đáp để ý đến bọn họ. Hắn nếu như chẳng muốn đáp lại, bọn họ trên đi đâu a? Cho tới Trương Dương có thể hay không bị những này ngôn luận ảnh hưởng, bọn họ không có chút nào lo lắng. Chỉ bằng hắn cái kia không biết xấu hổ trình độ, như thế mấy câu nói làm sao có khả năng đối với hắn tạo thành thương tổn. Xuất phát từ cái mục đích này, bọn họ tràn đầy phấn khởi ở bên cạnh lẳng lặng một lời không. Dù cho là chút ngây thơ, võng hữu ở đối với Trương Dương chê cười bọn họ cũng đều phi thường hiểu. Ngầm chưa hề đi ra giải thích cái gì, trái lại là thêm hưng phấn. Vô căn cứ fan, bọn họ thực sự là hoàn toàn xứng đáng a. Ở những này hàng hiệu minh tinh trào phúng bên trong, quảng cáo sự kiện tấn thăng cấp, rất nhanh sẽ ở internet rộng khắp truyền ra đến. Thậm chí mơ hồ có đăng đỉnh nhiệt siêu bảng bảng xu thế. Người tinh tường đều đứng ở sau lưng chờ. Một ít không thế nào đồng ý động não người hãy cùng Tiên Phong Truyền Thông mời tới Thủy Quân đi. Trương Dương vi bác dưới công kích, bởi vì không có ai đi ra giúp Trương Dương giải thích, Trương Dương vi bác rất nhanh sẽ trở nên hơi vô cùng thê thảm. Phía dưới bình luận hầu như toàn bộ là xem thường trào phúng. Cái gì không biết xấu hổ a, buồn nôn a, vô liêm sỉ a, mọi việc như thế, đếm không xuể. Toàn bộ vi bác thật giống tất cả đều là công kích Trương Dương âm thanh. Giúp hắn người nói chuyện ít ỏi. Sao Dương lên cái chiêu bài này còn giống như thật sự có điểm xú. Sự tình triển làm cho rất nhiều người đều có chút mộng. Nói thí dụ như, nghiệp nội những người đồng hành. Lại nói thí dụ như, trong vòng các minh tinh, trên âm thanh, bọn họ đều là một mặt mờ mịt. Này tình huống thế nào? Coi như võng hữu môn đến những người này hoặc nhiều hoặc ít đều cùng tiên phong truyền thông có quan hệ, lẽ nào bọn họ nói những này không hề có đạo lý, các ngươi cũng là như thế tin? Không phải là cái tiền quảng cáo sao? Này vốn là một người muốn đánh một người muốn bị đánh sự tình a. Nhân ra chỉ là ra cái giá mà thôi. Vừa không có ép buộc những kia quảng cáo thương mua. Bao lớn điểm sự tình a. Nhân ra chính mình tiết mục, liền cái định giá tư cách đều không có sao. Lại nói, bằng, cực hạn khiêu chiến, quan tâm cùng thành tích, mở 30 triệu thật giống cũng có điều phân chứ. Càng làm cho bọn họ cảm thấy giật mình chính là, ở những minh tinh này qua đi, có mấy nhà quảng cáo thương cũng nhảy ra ngoài. Giá tiền này, ai yêu mua ai mua đi thôi. Chúng ta là khẳng định không muốn. 30 triệu giá cả. Không ai sẽ phải, tạp trong tay hắn cũng được, nhưng hắn rõ ràng nhận thức một hồi cái này thị trường. Này quảng cáo là khẳng định bán không? Được, quá ác, bán không được, khẳng định bán không được. Chút quảng cáo thương cũng dính vào, những minh tinh này càng bối rối. Đây rốt cuộc tình huống thế nào? Trương Dương đến cùng là đã làm gì táng tận thiên lương sự tình? Làm sao ai cũng muốn đi ra dẫm trên một cước. Những minh tinh này thật sự có chút há hốc mồm. Bọn họ lần thứ hai đã được kiến thức tiên phong truyền thông mạnh mẽ. Dùng đầu gối muốn bọn họ cũng biết. Những này quảng cáo thương hội vào lúc này nhảy ra nói một ít trào phúng. Có ít nhất 8 phần 10 là cùng tiên phong truyền thông có quan hệ. Sau đó, có người ý thức được hiện tại là cho Trương Dương lấy lòng cơ hội thật tốt. Nếu như vào lúc này đứng ra giúp Trương Dương nói một câu lời hay, nên để lại cho hắn một ít ấn tượng tốt chứ. Chỉ là, trên hầu như là nghiêng về một bên âm thanh, bọn họ lại do dự. Tất cả mọi người đều đang công kích Trương Dương. Bọn họ nếu như vào lúc này đứng ra, có thể hay không phạm chúng nộ, có thể hay không cái được không đủ bù đắp cái mất. Nếu như cuối cùng không chỉ không có gây nên Trương Dương chú ý, trái lại bị võng hữu môn cố sức chửi, cái kia không phải xong đời. Càng quan trọng chính là, hiện tại lên tiếng nhưng là mang ý nghĩa cùng tiên phong truyền thông đối nghịch a. Cả đám lo được lo mất, trong lúc nhất thời càng là không có mấy người thật sự dám lập tức làm quyết định giúp Trương Dương. Nói chút gì, nhưng có quyết đoán người chung quy vẫn có. Mấy phút sau, thì có mấy cái minh tinh trước sau thế Trương Dương nói chuyện vi bác. Kết quả cũng không ra dự liệu. Những này vi bác mới ra đến liền bị một ít thủy quân cùng nhiệt huyết võng hữu mắng cá cầu huyết. Phún đầu, 10 phút không tới. Này mấy cái minh tinh bị ép xóa vừa nãy vi bác. Đều không ngoại lệ. Một màn, còn ở xoắn suýt có muốn hay không thế Trương Dương nói chuyện những người kia liền triệt để trầm mặc. Lại này thịt dê không ăn phản trêu chọc một thân tao sự tình bọn họ mới không được. Thế nhưng, chỉ có vừa nãy xóa vi bác những minh tinh kia môn mình mới biết. Bọn họ xóa vi bác nguyên nhân cũng không phải là bởi vì võng hữu công kích. Là công ty của bọn họ nhận được tiên phong truyền thông uy hiếp. Đồng dạng là không có ai biết. Vào lúc này, có rất nhiều quảng cáo thương cũng đều nhận được tiên phong truyền thông điện thoại. Tiên phong truyền thông ở trong điện thoại lấy các loại quảng cáo tài nguyên với bọn hắn trao đổi. Trao đổi đồ vật cũng không thế nào quý trọng. Chỉ cần bọn họ một cái trào phúng Trương Dương vi bác. Có quảng cáo thương đáp ứng. Có quảng cáo thương do dự. Có quảng cáo thương từ chối. Nguyên bản đơn giản một lần quảng cáo sự kiện. Ở tiên phong truyền thông trong bóng tối thúc đẩy cùng chế tác dưới. Càng là mạnh mẽ diễn biến thành một hồi thanh thế hùng vĩ thảo phạt thịnh yến. Mà theo càng ngày càng nhiều minh tinh cùng với quảng cáo thương gia nhập. Cuộc thịnh yến này cũng càng ngày càng nóng nháo. Nếu là có ai hiện tại mới ngửi, e sợ sẽ thật sự hoài nghi Trương Dương là không phải thật sự đã làm gì táng tận thiên lương sự tình. Kỳ tích thị tần, tả thượng hoa nhanh gấp điên rồi. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Một lần đơn giản quảng cáo chiêu thương làm sao liền đã biến thành dáng dấp này. chúng ta chính là ra cái giá mà thôi. Các ngươi không mua liền không mua. Cần như vậy chê cười sao? Cầu chúng ta muốn quảng cáo là các ngươi. Hiện tại hiềm quý còn là các ngươi. Là không phải muốn đem những này quảng cáo vị miễn phí đưa cho các ngươi mới thỏa mãn. Các ngươi giảng điểm đạo lý có được hay không? Ngươi không thể bởi vì chúng ta không có giá rẻ đem quảng cáo vị bán cho các ngươi liền. Trả đũa nhỉ, đứng thương trường góc độ giảng. Chúng ta tốt xấu là bán ra. Chúng ta liền định giá tư cách đều không có sao. Chúng ta tiết mục nhưng là thu thị xuất phá 6 tiết mục. Đương nhiên muốn mở một đối với thức dậy cái thành tích này giá tiền. Này đều tên gì sự tình a? Dương vẫn không có động tĩnh. Nàng đoán được hắn hẳn là còn không biết chuyện này. Vội vội vàng vàng bấm điện thoại của hắn. Trương Dương phòng làm việc. Trương Dương không ngừng mà hoàn thiện dưới kỳ trực tiếp kế hoạch. Một bộ không để ý đến chuyện bên ngoài dáng dấp. Bên ngoài, Từ Tiểu Nhã mấy người cũng là các bận bịu các. Không một chút nào có vẻ hoảng loạn cùng sốt ruột. Trương Dương không biết Internet chính đang sinh đại sự. Nhưng bọn họ tự nhiên là biết đến. Có điều, cùng những kia đang đợi võng hữu như thế. Bọn họ cũng không làm sao đem chuyện này để ở trong lòng. Dù cho là chuyện này từ có càng lúc càng kịch liệt dấu hiệu. Thế giới này, mấy người bọn hắn có thể nói là hiểu rõ nhất Trương Dương người. Hắn liền toàn bộ ngành nghề phong sát chống lại đều không để ở trong lòng. Hắn liền radio vị kia phó chủ nhiệm uy hiếp đều không để vào mắt. Chuyện này lại làm sao có khả năng ảnh hưởng đến hắn? Có điều, vì để cho hắn có cái chuẩn bị tâm lý, Từ Tiểu Nhã ở nửa giờ trước vẫn là đem sự tình nói với hắn một hồi. Với bọn hắn dự liệu đến như thế, Trương Dương liền lông mày đều không hề nhíu một lần. Chỉ là gật gật đầu. Sau đó liền tiếp tục viết viết vẽ vời. Sau đó, điện thoại di động của hắn vang lên. Trương Dương tiếp lên. Nửa phút sau, trên mặt hắn né qua một tia vẻ kinh ngạc. Không thể nào. Nháo lớn như vậy. Tiên Phong truyền thông ở phía sau đổ thêm dầu vào lửa. Tả Thượng Hoa nói rằng. Ồ, Trương Dương kéo trường âm. Vậy thì không trách. Thế nhưng hiện tại Internet âm thanh rất kỳ quái a. Những minh tinh kia cùng quảng cáo thương thì thôi. Làm sao võng hữu cũng đều đi theo mắng ngươi a? Làm sao không có mấy người giúp ngươi nói chuyện? Bọn họ đây là lại làm phản sao? Tả Thượng Hoa phi thường buồn bực. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương chỉ cảm thấy chịu đến thành tấn thương tổn. Suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết. Có thể không như thế trực tiếp yết vết thương sao? Chúng ta có thể không để làm phản sự tình sao? Bọn họ tại sao không giúp lời ta nói? Không phải là lần trước làm phản vẫn không có phản trở về mà. Bọn họ hiện tại khẳng định là cười trên sự đau khổ của người khác chờ đây. Bọn họ so với ta còn vô căn cứ a. Hắn liền chưa từng thấy như vậy fan. Thông cáo, bút thú các áp thượng tuyến, chống đỡ Android, quả táo, xin mời quan tâm WeChat công chúng hào tiến vào download lắp đặt. APP Exit. Đè lại 3 giây phục chế. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.